Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 219, phiên ngoại 29, những đầu bếp nhí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con nằm thêm một lát, mở to đôi mắt phát hiện mình đã được đưa về chỗ ở bé rụi rụi mắt, kéo giọng trẻ con ngọt ngào gọi, mẹ ơi. Mami, Tô Ngữ Băng vừa đun nước sôi trong phòng khách, nghe thấy bé con tỉnh dậy liền vội vàng tắt bếp, quay vào phòng ngủ xem bé. Vừa bước vào, cô thấy bé con ngơ ngác đáng yêu nhìn ra cửa. Tô Ngữ Băng ôm bé con vào lòng, hôn nhẹ lên má bé. Cục cưng nhỏ dính người của mẹ tỉnh rồi à, ngủ lâu như thế đã no giấc chưa nào? Bé con vui vẻ dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng mẹ, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Mami, chơi, Tô Ngữ Băng bóp nhẹ bàn tay nhỏ mũm mĩm của bé, dỗ dành. Mami con ra ngoài hái cam rồi, lát nữa về sẽ ép nước cam cho con uống nhé. Bé con tiếp tục dụi vào mẹ, làm nũng. Muốn mami, mẹ biết rồi, mami con sắp về ngay thôi. Cục cưng nhỏ dính người của mẹ chơi với mẹ một chút trước được không? Tô Ngữ Băng vừa ôm vừa đung đưa bé con lên xuống. Lúc này, Mạc Du Tâm vừa đi nhờ xe về tới nhà. Vừa bước vào phòng khách, cô đã nghe thấy giọng trẻ con ngọt ngào của bé con. Mami, bế con, Mạc Du Tâm cười nhẹ, đặt túi cam trong áo khoác xuống. Đi tới chỗ Tô Ngữ Băng để bế bé con. Mami đây mà, cục cưng nhỏ dính người, vừa không thấy mami một chút đã nhớ mami rồi phải không? Dạ, bé con gật đầu lia lịa, cô bé rất thích chơi cùng cả mẹ và mami. Mặc dù tâm hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của bé con. Cục cưng ngoan quá, để mami ép nước cam cho con uống nhé. Mèo nhỏ thăm ăn của mami mấy hôm rồi chưa được uống nước cam đúng không? Dạ. Bé con nghe nói được uống liền gật đầu lia lịa, vẻ mặt hớn hở. Con ra chơi với mẹ một chút nhé, để mami ép nước cam rồi chuẩn bị cơm cho. Mạc Du Tâm cười, trao bé con dính người lại cho Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng bế bé con ngồi trên ghế, nhìn Mạc Du Tâm chuẩn bị nước cam. Họ mang theo một chiếc máy ép nước cam cầm tay hình dạng như cốc. Mạc Du Tâm rửa sạch cam, cắt đôi, dùng dao nhỏ tách phần múi cam cho vào máy. Hai quả cam to được ép, chỉ trong chốc lát, một cốc nước cam đầy ắp đã sẵn sàng. Cam ở đây vỏ mỏng, múi căng mọng, nhìn thôi đã thấy ngon mắt. Mạc Du Tâm lại bổ thêm một quả cam để hai người ăn cùng nhau. Bé con ngồi trên ghế, chìa bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào miếng cam trên bàn. Con ăn, được rồi, cho con một miếng, lát nữa lại thành mèo nhỏ lem luốc cho mà xem. Mạc Du Tâm cười, đưa một múi cam cho bé con. Bé liền nhanh tay với lấy, cầm được múi cam, bé con há miệng nhỏ, hự, một cái, cắn ngay một miếng, để lại dấu răng tròn tròn như trăng khuyết trên múi cam. Nước cam chảy dính cả lên má nhỏ và tay bé, trông rất lấm lem. Tô Ngữ Băng cười nhìn bé con, tiểu xấu xa, ăn đi, ăn xong mẹ sẽ dẫn con đi rửa mặt nhé. Giờ nhìn con giống hệt một con mèo nhỏ rồi, bé con ăn xong múi cam ngọt lịm, vui sướng không chịu được. Đôi chân ngắn tíu tít đung đưa, khuôn mặt nhỏ đầy nước cam trông đáng yêu vô cùng. Tô Ngữ Băng bế bé con đi rửa tay và mặt, trong khi đó, Mạc Du Tâm rót nước cam vào bình sữa cho bé. Phần còn lại, cô chia ra mỗi người một cốc cho mình và Tô Ngữ Băng. Hiện tại họ có đủ nguyên liệu, giờ cũng đã gần 12 giờ trưa. Mạc Du Tâm bắt đầu nhào bột, định làm trước một ít há cảo nhân tôm cho bé con. Cô nhóc nhớ dai. Nếu không làm trước chắc lát nữa sẽ mè nheo đòi cho xem. Mặc dù tâm nghĩ làm luôn cả bánh bao nhân thịt heo và hẹ cho cô và Tô Ngữ Băng ăn. Sau khi chuẩn bị xong phần nhân thịt, cô để sang một bên và ngồi nghỉ ngơi trong lúc chờ bột nở. Lúc này, Tô Ngữ Băng bế bé con từ ngoài vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con nhìn thấy đống bột trên bàn bếp trong phòng khách liền hớn hở, chìa tay nhỏ ra định chạm vào chơi, nhưng bị Tô Ngữ Băng giữ lại. Bế vào lòng. Bé con cười híp mắt với Tô Ngữ Băng, rụi rụi làm nũng. Bột, chơi, Tô Ngữ Băng hôn nhẹ lên má bé con, cười nói. Không được đâu, mẹ vừa rửa sạch con mèo nhỏ này xong, lát nữa lại lấm lem mất. Bé con thấy cầu cứu mẹ không được, liền quay qua nhìn Mạc Du Tâm, giọng ngọt ngào. Mami, bột chơi, được rồi, lát nữa bột nở xong mami cho con một ít để chơi nhé. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ dành, một lát sau, bột đã nở xong, Mạc Du Tâm ngắt một miếng nhỏ bằng ngón tay trỏ đưa cho bé con chơi. Thấy Tô Ngữ Băng đang nhìn bé con, cô tiện tay ngắt thêm một miếng nhỏ đưa cho Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng hơi ngẩn người cầm lấy, rồi nhận ra Alpha nhà mình đang chọc ghẹo. Cô trừng mắt nhìn Mạc Du Tâm, mình không phải là Tiểu Nguyệt, đừng nghĩ mình thích chơi mấy cái này. Mặc dù nói vậy, nhưng tay Tô Ngữ Băng cũng bắt đầu nặn bột cùng bé con. Mạc Du Tâm thì tiếp tục gói bánh há cảo, nhìn Alpha nhà mình đang vất vả, Tô Ngữ Băng cảm thấy xót xa, nhẹ giọng nói. Ước gì mình biết nấu ăn, như vậy sẽ đỡ cho cậu này. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng dỗ dành. Đã nói là nhà có một người biết nấu ăn là đủ rồi. Cậu này còn phải chơi với Tiểu Nguyệt nữa mà. Nghe Mami gọi mình, bé con liền cười tâu toét với Mạc Du Tâm, sau đó lại dụi vào Tô Ngữ Băng, nũng nịu muốn mẹ chơi nặn bột với mình. Đến khi ăn trưa, đã gần một giờ, bé con đói bụng nên ăn liền một mạch 12 cái há cảo nhỏ rồi mới chịu xuống đất chơi. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ru bé con ngủ, đến khi hai người ăn cơm thì cũng đã là 1:30. Tuy vậy, vẫn còn may mắn hơn so với Triệu Tắc và Hứa Hướng Tiết, lúc đó mới đang ăn trưa tại một quán ăn trong thị trấn. Hai người đẩy xe đạp quay về, dự tính đến 4 hoặc 5 giờ chiều mới tới nơi. Bé con ngủ dậy vào khoảng 3 giờ chiều, Tô Ngữ Băng cho bé uống một chút nước cam, sau đó bế bé đi chơi. Buổi chiều, chương trình vẫn không sắp xếp thêm nhiệm vụ nào mà chỉ để PD ghi lại những cảnh sinh hoạt hàng ngày. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng thấy bé con đã tỉnh, liền bế bé ra sân sau xem đàn gà. Họ mang theo một ít hạt ngô, để bé con tự tay cho gà ăn. Bé con cầm nắm hạt ngô trong bàn tay nhỏ xíu, lắc qua lắc lại để giải, miệng không ngừng líu díu. Gà gà ăn cơm cơm, Mạc Du Tâm ghé lại gần, hôn lên má bé con, khen ngợi. Tiểu Nguyệt giỏi quá, biết cho gà ăn rồi này. Nghe Mami khen, bé con càng phấn khích, giải hạt ngô càng hăng. Đàn gà bị mấy hạt ngô trong tay bé thu hút, mắt chăm chú nhìn bé, chờ đợi phần ăn của mình. Bé con cũng tò mò với mấy chú gà nhỏ này, cả nhà ba người cùng mang ghế nhỏ ra sân ngồi. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng kiên nhẫn ngồi cùng bé con, để cô bé chơi trò cho gà ăn cả buổi chiều. Buổi tối, Mạc Du Tâm nấu mì sợi cho bé con, còn cô và Tô Ngữ Băng lấy chỗ há cảo còn thừa từ bữa trưa làm thành món há cảo sốt chua cay. Nước sốt đỏ rực với lớp dầu ớt sóng sánh bên trên khiến món ăn càng thêm ngon miệng. Sau bữa tối, hai người cùng dẫn bé con đi tắm rồi đi ngủ sớm. Mấy ngày nay, Mạc Du Tâm đã nắm được quy luật của chương trình, buổi sáng thường sẽ có những nhiệm vụ kỳ lạ, còn buổi chiều thì thoải mái hơn, mọi người được nghỉ ngơi và hoạt động tự do. Vì vậy, về tối nhất định phải ngủ sớm để sáng hôm sau có sức mà đối phó. Sáng ngày thứ tư, không khí tương đối dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng thay quần áo xong, cũng giúp bé con thay đồ. Sau đó, họ gỡ chiếc khăn che máy quay trong phòng ra, coi như chính thức bắt đầu ngày ghi hình mới. Đội ngũ PD rất vất vả, sáng sớm đã chờ sẵn trong phòng khách. Thấy Mạc Du Tâm và mọi người bước ra, họ lập tức bắt đầu quay hình. Quả nhiên, đúng như Mạc Du Tâm dự đoán, khoảng 7 giờ, loa phát thanh vang lên thông báo. Xin mời các nhóm khách mời đến nhà số 13 trước 8 giờ để ăn sáng và nhận nhiệm vụ hôm nay. Ai đến muộn sẽ không được phục vụ bữa sáng. Mạc Du Tâm bế bé con lên và đung đưa. Đi nào, chúng ta đi ăn sáng thôi. Ăn sáng, bé con giơ tay nhỏ xíu lên, khí thế đầy quyết tâm. Bữa sáng là cháo trứng bắc thảo thịt bằm, ăn kèm bánh bao và các món dưa chua. Sau khi ăn xong, mọi người lại bắt đầu cảm thấy lo lắng vì sắp phải chịu khổ. Đặc biệt là hai gia đình hôm qua đã phải đẩy xe đạp lên thị trấn. MC ơi, hôm nay lại là nhiệm vụ gì nữa đây? Không phải lại là chuyện gì khó làm nữa chứ? Triệu Tắc hỏi với vẻ mặt đau khổ. Yên tâm đi, nhiệm vụ hôm nay thực sự rất đơn giản. Chương trình của chúng tôi cũng rất nhân văn mà. Biết hôm qua mọi người đã vất vả, nên hôm nay nhiệm vụ không liên quan đến người lớn đâu. Đây là nhiệm vụ dành cho 5 bạn nhỏ của chúng ta. Trang Ngộ cười nói. Anh Trang à, em thấy nụ cười của anh cũng không ổn lắm. Cứ có cảm giác không đơn giản như anh nói. Mạc Du Tâm cười đáp. Đúng thế, chắc chắn lại là cái bẫy gì đó. Triệu Tắc nói chen vào. Thực sự vô cùng đơn giản. Nhóm đạo cụ, mang đạo cụ ra đây trước nào. Theo lời của Trang Mộ, nhân viên đã mang ra một bộ dụng cụ nhà bếp đồ chơi dành cho trẻ em. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng liếc nhìn nhau, quả nhiên nhiệm vụ không đơn giản như lời nói. Nhiệm vụ tiếp theo là thế này, mỗi bạn nhỏ được chọn 3 loại nguyên liệu hoặc gia vị để cho vào chiếc nồi nhỏ và đào. Sau đó, các bạn sẽ nhận được nguyên liệu thực tế giống hệt với nguyên liệu đồ chơi mà các bạn đã chọn để làm bữa trưa. Điều này có nghĩa là những gì các bạn nhỏ cho vào nồi đào, trưa nay gia đình các bạn sẽ nhận được đúng nguyên liệu đó để nấu ăn. Chương trình sẽ không cung cấp thêm bất kỳ nguyên liệu hoặc gia vị nào khác, và các khách mời không được phép quay về nơi ở để lấy. Tất nhiên, tất cả đều là nồi và nguyên liệu đồ chơi, đảm bảo không có nguy hiểm gì cho các bạn nhỏ. Trang Ngộ vừa cười vừa giải thích. Quả nhiên là không dễ như vậy rồi. Mạc Du Tâm cười nhẹ nói. Còn chưa kịp dặn dò bé con, MC đã lên tiếng. Phụ huynh không được nhắc nhở, nếu không sẽ bị coi là bỏ cuộc, và cả gia đình sẽ không có bữa trưa. Mạc Du Tâm lập tức nuốt lại những lời định dặn dò bé con. Được rồi, vẫn là chương trình này cao tay, không đoán được các bé sẽ chọn cái gì đây. Trang Ngộ mỉm cười nhìn các bé, hỏi. Các con chuẩn bị ai sẽ làm trước nào? Bảo Bảo, với tư cách là anh lớn, liền giơ tay đầu tiên. Để con làm trước, được rồi, chúng ta cùng xem Bảo Bảo sẽ chọn gì nhé. Trang Ngộ cười nói, Bảo Bảo thực ra không dành về nấu ăn lắm. Nhìn một lượt các món đồ chơi như thịt, rau trên bàn, nghĩ ngợi một lúc lâu mới quyết định ra tay. Bé thích ăn cơm trắng và bánh bao, nên đã lấy mỗi loại một túi đồ chơi gạo và bột. Sau đó, bé đưa tay gãi gãi đầu nhỏ. Nhớ lại hình như bà thường nói khi nấu ăn cần phải có dầu, nhưng trên bàn lại có rất nhiều chai dầu đồ chơi. Bảo Bảo không biết nên chọn cái nào, mà vốn dĩ bé cũng chưa biết đọc nhiều chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lưỡng lự, bé chọn đại một chai dầu đồ chơi và bỏ vào nồi. Mạc Du Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, Bảo Bảo đã chọn dầu ô liu, vậy là trưa nay họ ít nhất cũng có dầu để dùng. Sau khi chọn xong, Bảo Bảo cầm chiếc sẻng đồ chơi nhỏ, đảo qua lại vài lần trong chiếc nồi màu hồng. MC liền công bố, được rồi, chúc mừng mọi người đã nhận được 3 món mà Bảo Bảo đã chọn, gạo, bột và một chai dầu ô liu. Bảo Bảo giỏi quá, cả nhà vỗ tay nào, cả gia đình ngay lập tức vỗ tay rôm rả, tạo nên một không khí vui vẻ náo nhiệt. Trang Ngộ nhìn 4 bé còn lại và hỏi, bạn nhỏ nào muốn lên tiếp theo nào? Cách Trương.